Louis thương yêu lúc này thật sự rất lạ, nhưng mà có lẽ hắn đối với nàng mà nói, cho tới giờ vẫn là xa lạ như vậy. Thấy Lạc Tranh không giãy giụa nữa, Louis thương yêu lại khôi phục vẻ tà mị như trước. Cúi đầu xuống, đôi môi mỏng của hắn kề sát bờ môi nàng, dịu dàng thì thầm. Tôi thích em, cho nên, hàng đêm hoan ái có gì không đúng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, kế hoạch vĩ đại. Tôi thích em, tôi thích em. Những lời này giống như gọng kìm siết chặt lấy Lạc Tranh, mặc dù lòng nàng đã sớm tự nhủ đừng để tâm đến nó, nhưng mà mỗi lần hắn chăm chú nhìn nàng mà thốt lên những lời này, trái tim Lạc Tranh lại không khỏi đập loạn lên. Nhưng nàng vẫn cảm giác hình như hắn đang che giấu điều gì đó, nhất định là như vậy. Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn mà nàng không hề hay biết? Nàng tin tưởng, trực giác của phụ nữ vẫn luôn là linh mẫn nhất. Còn đang mải nghĩ ngợi, Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi ngực truyền đến một cảm giác nhồn nhột cùng đau nhức, giống như bị người ta dùng lực cắn nhẹ một cái vậy. Nàng ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười xấu xa của hắn. Ở trên giường, còn nghĩ những chuyện khác, đáng phạt. Nói xong, hắn lại cúi đầu xuống. Đừng! Lạc Tranh sao có thể chịu được sự khiêu khích này của hắn, muốn đưa tay ngăn cản mới phát hiện toàn thân đã mềm nhũn vô lực. Hai nụ hồng mai thật đáng yêu, đã sớm chờ tôi tới chăm sóc rồi. Giọng nói của hắn tràn ngập sự tán thưởng, lại như có chút danh mãnh trêu chọc nàng. Dịu dàng hôn lên khắp da thịt mềm mại, bàn tay hắn không ngừng trên chọc từng chỗ mẫn cảm, khiến cho toàn thân Lạc Tranh run lên, cảm giác giống như bị lửa nóng thiêu đốt. Cả khuôn mặt hắn đã sớm vùi vào ngực nàng, tham lam ngậm lấy nụ hồng đã sớm dựng lên vì khiêu khích. Những lời của hắn khiến mặt mũi Lạc Tranh đỏ ửng lên. Bảo bối, thả lỏng, mỗi lần đều chặt như vậy, sẽ chỉ làm tôi càng thêm điên cuồng. Louis thương yêu khàn khàn nói nhỏ, ngón tay thăm dò vào nơi... không ngừng khiêu khích khiến cái miệng nhỏ yêu kiều của nàng bật ra tiếng kêu mê người. Hắn càng thêm thích thú thưởng thức bộ dạng vặn vẹo vì khó chịu của nàng. Hắn muốn nhìn vẻ kiều mị này của nàng. Nàng càng bất lực càng khiến hắn muốn yêu thương nàng điên cuồng hơn. Bàn tay to chậm rãi rời xuống, mang theo lửa nóng cuồng nhiệt. Từng ngón tay thon dài của hắn lướt trên da thịt nàng như vuốt ve những phím đàn. Cho đến khi hắn triệt để áp hạ thân xuống. Cự thú ngang tàng cứng rắn trong nháy mắt đem nàng chiếm giữ, khiến Lạc Tranh còn đang kinh hãi đã không có cách nào chống cự sự xâm nhập của hắn. Đêm nay hắn dường như muốn chiếm lấy hết thảy những gì thuộc về nàng. Trong tiếng kêu đầy kinh hoàng của Lạc Tranh, hắn vẫn điên cuồng tiến sâu vào cơ thể nàng, không cho nàng chút thời gian thích ứng. Hắn điên cuồng đem lửa nóng dưới thân tiến vào cơ thể nàng càng lúc càng sâu, mãnh liệt hơn bất cứ lần nào khác. Hắn giống như ngựa hoang thoát cương, cuồng dã cùng dũng mãnh như thể muốn phá hủy hoàn toàn hoa viên bí mật của nàng, cuồng bạo kích động thân thể nhỏ bé mảnh mai, hết lần này tới lần khác. Đầu óc Lạc Tranh lúc này đã bị dục vọng làm cho hôn mê, vô thức phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Louis thương yêu dường như đã biến thành một người khác, điên cuồng công thành chiếm đất, dường như muốn đem dục vọng bản thân thiêu đốt nàng, khiến nàng hoàn toàn tan vào trong hắn. Đêm càng khuya, chỉ còn tiếng thở dốc trầm đục của đàn ông và tiếng ngâm nga yêu kiều của phụ nữ không ngừng vang lên từ phòng ngủ chính trong căn biệt thự. Cho đến trưa ngày hôm sau, Lạc Tranh mới có tinh lực rời khỏi giường. Khi nàng tỉnh lại, Louis thương yêu đã sớm rời đi, nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hoác hương đặc trưng của hắn. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu thích ứng với mùi hương như có như không này. Trong phòng ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị rất chu đáo. Dường như đây đã trở thành thói quen của Louis thương yêu. Chỉ cần hắn ở lại qua đêm, ngày hôm sau nhất định sẽ vì nàng chuẩn bị đồ ăn rất tỉ mỉ. Cho dù hắn đi công tác, cũng sẽ sai người đúng giờ mang đến những món mà Lạc Tranh thích ăn nhất. Về điểm này, Lạc Tranh thật sự không có gì để phàn nàn. Nàng cũng phải thừa nhận, người phụ nữ nào được Louis thương yêu cưới làm vợ nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà người đàn ông như hắn thật sự thích hợp làm một người chồng sao? Nghĩ tới đây, Lạc Tranh bất đắc dĩ cười nhẹ, không ngờ bản thân mình lại đi nghĩ đến chuyện này. Đưa mắt nhìn qua thanh chip trên đầu giường, nàng suy nghĩ một chút liền đi vào phòng làm việc. Tối qua, Louis thương yêu đã chính miệng đem mật khẩu nói cho nàng, vì thế sau khi thông qua hàng loạt quá trình quét dữ liệu và xác nhận thông tin, tài liệu cuối cùng cũng được mở ra. Hàng loạt tài liệu cơ mật đều được lưu trữ rất chi tiết. Cho tới giờ, Lạc Tranh đều tò mò không biết UN thực chất là một tập đoàn như thế nào, bối cảnh của nó lớn đến mức nào mà có thể một tay che trời, chi phối cả hai giới hắc đạo, bạch đạo.